Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1660, Triều Bình Mãi Mã, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một ngày, Thiên Sơn Các thả ra số cái tin thứ một tin tức, nhưng phàm gia nhập Thiên Sơn Các đệ tử, trừ Tu Vi ra, không còn có bất kỳ điều kiện cùng cánh cửa hóa linh cảnh đệ tử, hàng năm linh tinh 500 miếng. Linh thể cảnh đệ tử, hàng năm linh tinh 2 vạn miếng. Hư thiên cảnh người, hàng năm linh tinh 30 vạn miếng. Đương nhiên, đây là tại tuyệt đối phục tùng tông môn mệnh lệnh điều kiện tiên quyết. Đầu thứ hai tin tức, bất kỳ một cái nào gia nhập Thiên Sơn Các người, đều có thể tu tập mạnh mẽ bí thuật, mỗi một cái tu vi cấp độ ở giữa, tu luyện bí thuật cũng là khác biệt. Điều thứ ba tin tức, Thiên Sơn Các, hội bồi dưỡng trận pháp cường đại sư. Đầu thứ tư tin tức, có đan đạo thánh sư tồn tại ở Thiên Sơn Các bên trong, nhưng phàm gia nhập, tại nhất định điều kiện tiên quyết, có thể đạt được đan đạo thánh sư chỉ bảo, thu hoạch đan đạo tạo nghệ, rất có thể trở thành luyện đan sư. Đầu thứ năm tin tức, hết thầy gia nhập Thiên Sơn Các người, đều theo bên trong ưu tiên rút ra có ma pháp thiên phú người, bồi dưỡng ma pháp sư. Những tin tức này, từ Thiên Sơn Các ở trong tản ra, từ vô số đệ tử cùng với Mộng Hàm Hắc Thị này loại thế lực hỗ trợ truyền lại. Rất nhanh, liền như là gió lốc, nhanh chóng tịch cuốn ra ngoài. Vẻn vẹn thời gian 10 ngày, Thiên Sơn Tinh bốn phía mấy chục cái tinh cầu, toàn bộ biết được. Nửa tháng trôi qua, Thiên Sơn Tinh bốn phía trên 100 cái hành tinh, nghe tin lập tức hành động. Một tháng trôi qua về sau, Thiên Sơn Tinh truyền tống trận nơi này, kín người hết chỗ. Hết thảy 5 cái tin, mỗi một đầu, đều tràn đầy lực hấp dẫn cực lớn. Nhất là cuối cùng mấy cái, trận pháp sư, luyện đan sư, ma pháp sư. Mỗi một cái nghề nghiệp, tại hạ đẳng tinh vực bên trong, đều là cực kỳ tôn quý. Nếu là thật sự có thể thành liền những nghề nghiệp này, hôm đó sau liền xem như đi ra Thiên Sơn Các, cũng tuyệt đối sẽ nhận rất nhiều thế lực truy phùng. Cho dù là thật không thành được, có thể Thiên Sơn Các cũng cấp ra nhiều như vậy linh tinh trả thù lao, đối bất kỳ một cái nào gia nhập Thiên Sơn Các người mà nói, đều là chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Sau một tháng, Thiên Sơn Các đi thẳng vào vấn đề, bắt đầu chiêu binh mãi mã. Hàng loạt đệ tử, theo Thiên Sơn Các ở trong đi ra, tại truyền tống trận nơi đó chuyên môn bày ra cứ điểm, khảo thí người đến tu vi. Từ xa nhìn lại, cái kia truyền tống trận chỗ, một mảnh đen kịt thân ảnh. Ít nhất cũng có mấy trăm vạn, thậm chí bên trên ngàn vạn. Tô Hàn vẻn vẹn đại khái nhìn lướt qua, trong lòng cũng có chút kinh ngạc tán thán, quả nhiên vẫn là hạ đẳng tinh vực nhiều người. Lúc trước tại Long Võ Đại Lục thời điểm, Phượng Hoàng Tông đã trở thành đệ nhất tông môn, được xưng là thần tông, vô số người mộ danh mà đến. Có thể cùng thời khắc này số lượng so ra, còn là tiểu vu gặp đại vu. Thiên Sơn các nơi này, đối với lần này chiêu binh mãi mã, đích thật là không có quá lớn hạn chế, chỉ cần tu vi là hóa linh cảnh trở lên, toàn bộ có khả năng gia nhập. Thời gian, ngay tại loại ngày này mặt, tốc độ cao trôi qua. Thái Âm Tông khoảng cách Thiên Sơn Các gần như thế, tự nhiên là biết Thiên Sơn Các động tĩnh, cũng có thể đoán ra, Thiên Sơn Các tại ôm dạng gì tâm tư. Bọn hắn còn muốn gây sự với Thiên Sơn Các, dù sao đây là cùng một chỗ tâm bệnh, nhưng nhớ tới luyện đan sư hiệp hội, ý nghĩ thế này. Liền bị ép xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Văn Thành Ngân biết đan đạo thánh sư cái thân phận này, tại luyện đan sư hiệp hội bên trong, đến cùng có nặng cờ nào phân lượng. Thiên Sơn các lần này chiêu binh mãi mã, sở dĩ hội dẫn đi nhiều người như vậy, có rất lớn một bộ phận, đều là bởi vì cái này đan đạo thánh sư. Cho nên, Vũ Văn Thành Ngân hiểu rõ, mong muốn như trước đó như vậy, đầu tiên ra tay với Thiên Sơn các. Này là căn bản chuyện không thể nào. Luyện đan sư hiệp hội nhất định sẽ ở trong đó nhúng tay, ít nhất không thể có thể làm cho mình diệt Thiên Sơn Các. Bây giờ biện pháp duy nhất liền là chờ đợi Thiên Sơn Các tiến đến, từ đó nhất cử đem diệt đi. Như Thiên Sơn Các đầu động thủ trước, luyện đan sư kia hiệp hội lại nhúng tay, chỉ sợ Tinh Không Liên Minh liền sẽ ra mặt. Ôm loại ý nghĩ này, Thái Âm Tông bên này cũng bắt đầu chiêu binh mãi mã. Cùng Thiên Sơn các một dạng điều kiện, bất quá bọn hắn không nói gì thêm có đan đạo thánh sư, trận pháp, hay hoặc là ma pháp loại hình, bởi vì bọn hắn bản thân liền không có đủ. Nhưng bọn hắn cho ra linh tinh, lại là so Thiên Sơn các nơi này, cao dòng giã gấp đôi. Hóa linh cảnh đệ tử, hàng năm linh tinh 1.000. Linh thể cảnh đệ tử, hàng năm linh tinh 4 vạn. Hư thiên cảnh người, hàng năm linh tinh 60 vạn. Như thế khổng lồ số lượng, tràn ngập tuyệt đối sức hấp dẫn. Liền nhường vốn là muốn đi thiên sơn các nhìn một chút rất nhiều tán tu, phân ra đại bộ phận, tiên triều lấy thái âm tông nơi đó mà đi. Hai thế lực lớn ở giữa nội tình, thực lực các loại, đều là không sai biệt lắm. Thiên sơn các lấy cỡ này thủ đoạn tới chiêu binh mãi mã, thái âm tông tự nhiên cũng sẽ không e ngại. Trong lúc mơ hồ, nồng đậm mùi thuốc súng, bắt đầu ở hai cái thế lực ở trong truyền ra. Những cái kia gia nhập hai cái thế lực tán tu, cũng đều là biết giữa bọn chúng phát sinh hết thảy tình huống. Có người ôm cầm hoàn hảo chỗ bỏ chạy tâm tính, có người ôm tạm thời nhìn một chút tâm tính, tóm lại, trung tâm với hai cái thế lực người, cũng không có bao nhiêu. Mà đối với tất cả những thứ này, hai cái thế lực cao tầng, cũng đều là lòng dạ biết rõ. Thời gian, vẫn tại chuyển rời, 3 tháng, rất nhanh liền đi qua, hai thế lực lớn, vẫn tại chiêu binh mãi mã. Không có bất kỳ cái gì dừng lại chi ý, thiên sơn các bên này, đi qua trong khoảng thời gian này tích lũy, đệ tử số lượng, đã theo ban đầu 700 vạn, đạt đến tiếp cận 2.000 vạn. Hư thiên cảnh cường giả, đồng dạng là tăng lên dữ dội đến hơn 30 vị. Này loại số lượng tăng lên, trực tiếp, nhường thiên sơn các linh tinh dự trữ, bắt đầu trên phạm vi lớn tiêu hao. Cũng may nhờ nhiều năm như vậy, thiên sơn các nội tình cũng tạm được, bằng không. Chỉ là như thế tiêu hao, cũng đủ để đem thiên sơn các lôi sụp đổ. Mà thái âm tông bên kia, căn cứ tin tức truyền đến, đệ tử số lượng, đồng dạng là đạt đến 2.000 vạn tả hữu. Số người của bọn họ ban đầu liền nhiều, lại bởi vì tiêu hao rất lớn, cho nên mướn vào đệ tử, không cần thiết cần phải đè lên thiên sơn các, chỉ cần ngang hàng là được. Liền xem như thế, thái âm tông tiêu hao linh tinh. Đều một điểm không thể so thiên sơn các bên này ít. Bởi vì bọn hắn chỗ trả giá, là gấp đôi. Một ngày này, Tô Hàn từ động phủ ở trong đi ra. Hưu, có một bóng người, bỗng nhiên theo trước người lấp lánh mà qua. Dừng lại, Tô Hàn nhướng mày, đi nơi nào, ra mắt a. Điêu Cầm Huyền hướng Tô Hàn nháy mắt ra hiệu lật một cái, cười hắc hắc nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta một người bạn. Giới thiệu cho ta nhà giàu sang một vị tiểu thư, cá nhân ta cảm thấy đi, gia cảnh cái gì, kỳ thật thật không quan trọng, chỉ cần người tốt là được, cho nên ta dự định đi xem một chút. Tô Hàn quét mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói. Trong khoảng thời gian này, thiên sơn các cùng thái âm tông thế cục thủy hỏa bất dung, rất có thể bên ngoài sẽ có thái âm tông người đánh, người bây giờ cũng xem như thiên sơn các người, chính mình cẩn thận một chút. Yên tâm đi. Tiêu Cầm Huyền nhẹ gật đầu, chợt giống như là bị hỏa thiêu cái mông một dạng, cưỡi đầu kia đáng chết bì bì long, cấp tốc hướng phía nơi xa mà đi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.